Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. Chương 240. Vận rủi đăng ký thẻ. Ngày mùng 1 tháng 12 buổi sáng, Giang Bác tỉnh dậy về sau, mở ra hệ thống màn hình, chỉ thấy phía trên thêm ra một đầu nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 500 tích phân, trợ giúp Trầm Tĩnh cái kia quyển tiểu thuyết Tỷ Tỷ Đừng Như Vậy. Đoạt được nguyệt phiếu đệ nhất nhiệm vụ, thuận lợi hoàn thành, Giang Bác thành công thu hoạch 500 tích phân. Trước mắt, tích phân tổng số đã đi tới 4.740 điểm. Xem như vững bước tăng lên. 2 giờ rưỡi xế chiều, Mã Tĩnh Bình đến Bangkok, một đường đi vào khách sạn về sau, Giang Bác để hắn tiến vào căn này phòng tổng thống phòng ngủ cho khách. Phòng ngủ cho khách bên trong, Giang Bác tinh tế đánh giá một phen Mã Tĩnh Bình. Đây là một cái tuổi 37-38 tuổi nam tử. Cắt tóc húi cua, màu da ố vàng, thân cao mặc dù không đủ 1m7, nhưng trong mắt quang mang lại hết sức sắc bén, cho người ta một loại văn ngắn sắc bén cảm giác. Thu hồi ánh mắt, hai người hàn huyên một hồi, nói đến đây làm được chỗ mấu chốt. Giang Bác chỉ cách đó không xa đã lắp đặt tốt đỉnh phối máy tính. Cái này là dựa theo yêu cầu của ngươi, chuẩn bị cho ngươi thiết bị, nhìn xem có vấn đề hay không. Nếu như không đạt tiêu chuẩn, một lần nữa đựng, được rồi. Mã Tĩnh Bình cũng không có do dự, ngồi tại trước bàn máy vi tính, ấn xuống nút khởi động, bật máy tính lên, cấp tốc thao tác. Một lát sau, hắn theo dương hành lý của mình bên trong xuất ra một cái USB cắm ở USB tiếp lời chỗ. Một fan chơi đùa, đối Giang Bác cười nói, Giang lão bản, người máy vi tính này rất không tệ. Không có vấn đề, vậy là tốt rồi, bởi vì chuyện này so sánh gấp, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Ta muốn biết cái gì thời điểm có thể bắt đầu truy tung điện thoại di động tín hiệu. Còn cần cái gì khác chuẩn bị sao? Giang Bác nói, ta đã chuyên trở tương quan truy tung trình tự, ngài chỉ cần cung cấp cho ta đối phương số điện thoại. Sau đó lại gọi cái số này, một khi đối phương kết nối, liền có thể truy tung đến tương quan tín hiệu. Mã Tĩnh Bình nói, loại này điện thoại di động tín hiệu truy tung, đối với hắn mà nói chỉ là trò trẻ con. Giang Bác hài lòng gật đầu, sau đó cũng không do dự, trực tiếp ngay trước Mã Tĩnh Bình trước mặt, liền lấy ra cái kia màu đen smartphone, phát đánh lên Daniel số điện thoại. Mã số là đúng, không phải không hào, vang lên đại khái mười mấy giây. Điện thoại được kết nối, đối diện truyền đến thanh âm của một nam nhân. Hello, ai vậy? Nam, mà lại nói chính là tiếng Anh. Giang Bác híp híp mắt, dùng tiếng Anh ngắn gọn trả lời. Ta tìm Daniel, đối diện trầm mặc 2 giây. Nói ra, nàng đã chết. Giang Bác, ngoặc kép, Daniel chết rồi. Người mẹ nó đang đùa ta đâu. Khẳng định là giả, người nam này hoặc là nói láo, hoặc là bị Daniel lừa bịp. Bởi vì nếu như Daniel chết rồi, nhiệm vụ kia cũng liền hoàn thành. Hệ thống cũng không có quy định là ai đã giết Daniel. Muốn chỉ là nàng chết, cũng không thèm để ý quá trình, chỉ ở kết quả, có thể hệ thống không có có biểu hiện nhiệm vụ đã hoàn thành. Cái kia chứng minh Daniel nhất định còn sống. Giang Bác hít vào một hơi. Vậy ngươi là ai? Daniel điện thoại di động làm sao lại trong tay ngươi? Nam nhân nói, đây vốn chính là điện thoại di động của ta. Không phải Daniel, tút tút tút. Đối diện nam nhân nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Cái này khiến Giang Bác mi đầu không tự chủ được nhíu lại. Lần nữa gọi điện thoại, lại phát hiện đối phương đã tắt máy. Tình huống có chút không ổn a. Để điện thoại di động xuống, Giang Bác có chút đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Cảm giác chuyện này càng ngày càng phức tạp. Nguyên lai Smith cung cấp số điện thoại cũng có lầm sao? Bất quá, có một chút có thể xác định. Theo nam nhân này đưa di động tắt máy khác thường hành động đến xem. Hắn cùng Daniel nhất định có vô cùng mật thiết liên quan. Daniel tình nhân, điểm ấy ngược lại là rất có thể. Theo Smith di thư phía trên cái kia gào thét, tức giận chữ viết đến xem, có chút bị tái rồi hoặc là bị phản bội sau vẻ phẫn hận. An định tâm thần, Giang Bác nhìn về phía Mã Tĩnh Bình nói, người bên kia truy tung tới điện thoại di động tín hiệu sao? Mã Tĩnh Bình nhẹ gật đầu, tín hiệu đã khóa chặt, lại cho ta 2 phút đồng hồ. Hai tay nhanh chóng tại trên bàn phím sao động. Không lâu sau đó, Mã Tĩnh Bình thở ra một hơi, mắt nhìn Giang Bác, đối với hắn nói ra, Giang lão bản, đi, cái số này là cái thẻ đen dãy số. Theo đăng ký người phương diện tra không được cái gì tin tức hữu dụng. Nhưng Mã Tĩnh Bình thông qua truy tung điện thoại di động tín hiệu, lại xác định cái số này vừa mới trò chuyện cơ chạm phạm vi. Mặt khác, cái số này tại gần một tháng bên trong, còn có 3 lần điện thoại nhật ký. Thông qua viếng thăm cái này trước 3 lần điện thoại nhật ký, Mã Tĩnh Bình phát hiện điện thoại di động chủ nhân một mực chỉ ở cái này một cái cơ chạm bên trong. Hoạt động cũng không hề rời đi qua. Thông qua địa đồ so sánh, Mã Tĩnh Bình khóa chặt đối phương phạm vi hoạt động. Ngoặc kép, Bangkok đại học sao? Giang Bác lẩm bẩm nói, căn cứ Mã Tĩnh Bình cung cấp những tin tức này, Giang Bác suy đoán điện thoại di động chủ nhân rất có thể là Bangkok Đại học một tên du học sinh, hoặc là giáo viên công nhân viên trước, nhưng là không biết khuôn mặt của đối phương, căn bản tìm không thấy hắn, liền không tìm được Daniel. Giang Bác tâm lý không khỏi phiền muộn lên. Vốn cho rằng rất đơn giản một cái nhiệm vụ, đến bây giờ càng làm càng phức tạp. Nếu không có 500 triệu cộng thù lao, Giang Bác đều muốn vỗ mông rời đi không làm. Bất quá, chuyện này cũng không gấp được, mà lại càng là cuống cuồng, còn càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Giang Bác nhìn về phía Mã Tĩnh Bình nói, ngươi có thể xâm lấn Bangkok bên này giám sát sao? Mã Tĩnh Bình hướng Giang Bác chép miệng, chỉ ngay tại nhấp nhô loạn mã màn ảnh máy vi tính nói. Đã tại làm, đại khái cần nửa giờ. Rất tốt, Giang Bác phân phó nói. Ngươi bây giờ tiếp tục chú ý vừa mới cái kia bộ tín hiệu của điện thoại di động. Cũng lưu ý Capo đường Parudoha khu nhà ở cùng Bangkok Đại học phụ cận giám sát tình huống. Nhìn xem có thể hay không tìm tới trên tấm ảnh người này. Nói, Giang Bác đem Daniel ảnh chụp đưa cho Mã Tĩnh Bình. Cái sau cầm qua nhìn mấy lần. Sau đó lấy ra điện thoại di động đập tấm hình, dẫn vào trong máy vi tính. Nguyên bản, Giang Bác là dự định để Mã Tĩnh Bình cướp mất Bangkok cảnh sát Phai Uôn, tiến vào bên trong bộ xem xét tương quan nhân viên tư liệu. Thế nhưng là Mã Tĩnh Bình nói cho hắn biết, hiện tại Bangkok cảnh sát an toàn Phai Uôn đã không phải là trước kia gà mờ hàng. Mã hóa cùng phép tính đều xem như thế giới đỉnh phong mức độ. Cho hắn thời gian nửa năm, hắn có lẽ có thể công phá đi. Trong thời gian ngắn muốn công phá, trừ phi có đài 100 vị lượng tử pitbull lượng tử máy vi tính, mà thông qua toàn Bangkok camera giám sát tuyển chọn Daniel, cũng không có khả năng. Một là Mã Tĩnh Bình một người không cách nào hoàn thành lớn như vậy lượng công việc. Hai là máy vi tính này tính toán tốc độ cùng nội tồn theo không kịp. Không có HPC tụ quần hoặc là siêu tính toán, căn bản liền không khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành nhiệm vụ này. Trong thời gian ngắn, Mã Tĩnh Bình nhiều nhất đen hơn 100 đài để đó không dùng máy tính đến giúp đỡ, đào quáng. Lại nhiều, hắn cũng không có biện pháp. Bất quá, đang lúc Giang Bác chuẩn bị rời đi phòng ngủ cho khách, nghĩ đến đi Bangkok Đại học phụ cận đi một vòng thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến một vật, ta giống như quên đi một cái bảo bối, mở ra hệ thống, đi vào thùng vật phẩm. Xem xét ô vuông bên trong đồ vật, vận rủi đăng ký thẻ, một chương đến từ khí vận thế giới vận rủi đăng ký thẻ. Phương pháp sử dụng, xem ai không hợp nhãn, người có thể đem tên của hắn cùng muốn hắn xui xẻo ý nghĩ viết lên. Vận rủi thì sẽ tự động tìm tới hắn, như sau lầu trượt bẻ gãy chân, đi ra ngoài bị xe đụng gãy chân, đi bộ rơi cống thoát nước té gãy chân, bị người lầm lại đánh gãy chân, vân vân. Chú ý, vận rủi nhiều nhất 3 loại, sẽ không chí tử. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.